công tước của riêng em. Chương 29, góc truyện audio.com. Eleanor nghĩ rằng mình đã từng trải qua ác mộng, nhưng sự tra tấn trong bữa tối hôm đó vượt quá mọi nỗi đau mà cô từng cảm thấy khi Gideon rời bỏ cô. Cha của Lisette, công tước Gilner, đã quay lại và ngược lại với dự đoán của Lisette. Ông ta vui mừng trao tay con gái cho công tước Villiers. Ông ta không mảy may nao núng trước nghi vấn về những đứa con bất hợp pháp của công tước mà chỉ nói một cách vui vẻ trước bàn ăn. Tôi chắc chắn rằng con gái mình đã bảo ngài rằng nó không thể có con, nên chuyện này thật hoàn hảo. Eleanor đã đưa mắt đi khắp mọi nơi trừ Villiers, người đang ngồi trước mặt cô, nhưng trước câu nói này cô liếc nhìn qua hàng lông mi, vừa đủ để thấy rằng Lisette đã không thèm thông báo cho chồng tương lai của mình về sự thật này. Nhưng tất nhiên anh gật đầu như thể tin tức này không hề quan trọng. Có lẽ là không, sau cùng thì anh muốn có mẹ cho những đứa con mà mình đã có. Chắc chắn người thừa kế không quan trọng bằng. Suy nghĩ đó gây ra cảm giác cay đắng nên cô hít một hơi thật sâu và gạt thắc mắc về con cái của Villiers sang một bên. Có vẻ như cả hai ta đều có lý do để ăn mừng, mẹ cô nói một cách hóm hình từ vị trí bà đang ngồi bên phải Gilner. Con của chúng ta đều có đôi có cặp, lại còn vô cùng tương xứng nữa chứ. Dù công tước có quan điểm rất thoáng, ông ta dường như không mấy hài lòng với thông báo của mẹ cô khi nhận ra rằng mộ của vợ Gideon vẫn còn xanh cỏ. Ông ta là một người đàn ông tử tế, Eleanor nghĩ. Có lẽ là tử tế quá mức, nếu ông ta uốn nắn Lisette nghiêm khắc hơn, cô thở dài, nghĩ về nó chẳng có ích lợi gì hết. En siết chặt tay chị mình dưới bàn, sắp xong rồi, em gái cô thì thầm, chỉ còn một món nữa thôi. Eleanor nở nụ cười giàu dĩ với cô, chị rất mừng vì có em bên cạnh. En cúi người xuống và nói vào tai cô, chị sẽ thấy, chúng ta sẽ trả thù cả hai bọn họ, em có kế hoạch rồi. Eleanor không quan tâm, vào khoảnh khắc đó cô nghe thấy tiếng cào móng sột soạt trên ván gỗ. Tim cô ngừng đập, không thể nào, nó, hào xông qua góc nhà vào phòng ăn, chạy nhanh đến mức cô nghe thấy cả tiếng móng của nó cào lên sàn gỗ. Ôi, không, cô hét lên, tiếng to bằng tiếng hào. Lisette đang ngồi bên trái cha mình, cô ta đứng bật dậy, nhảy lên ghế và gào lên. Tất nhiên rồi, Eleanor chạy vòng quanh bàn cố tóm con cún của mình và chỉ sau đó mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng hào đã nhảy lên ghế của Lisette như thể nó đã mọc thêm cánh. Nó đang cố cắn tôi, Lisette gào lên. Sau này em nói rằng trông thì có vẻ nó đang cố liếm giày của cô ta. Bất kể ý định của hầu là gì thì nó cũng chỉ có một giây trước khi Lisette không ngừng hét bế con chó lên và dùng hết sức bình sinh quăng nó qua bàn. Nó thậm chí còn không có thời gian mà sủa khi bay qua đầu Gideon và đập vào tường. Thời gian trôi chậm lại như mật ong rót ra từ thia. Con chó trượt xuống tấm ván và quỵ xuống như một đống thịt mềm với những cái chân quá lớn. Con gái, Gilner giống lên, tuy vậy Lisette vẫn cứ hét, Eleanor thấy mình quỳ gối cạnh hầu, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt. Cô sợ không dám di chuyển nó, dù rằng điều đó cũng không quan trọng, nó không có vẻ đang thở. Rồi Villiers tới đó, luồn một bàn tay to xuống dưới cổ con chó và tay còn lại xuống dưới người nó. Chúng ta sẽ đưa nó đi thư viện, anh nói, đứng thẳng dậy. Anh hẳn đã nhìn vào mắt Lisette, đừng có nhìn tôi như thế, cô ta hét lên. Ngài không có quyền nhìn tôi như thế. Tôi không, Villiers nói. Có đấy, góc truyện audio.com. Ngài nhìn hệt như cái cách thằng con hoang của mình nhìn tôi. Có một khoảng im lặng hiếu kỳ trong phòng và một cảm giác mà Eleanor đột nhiên nhớ lại từ những cơn cuồng nộ của Lisette nhiều năm trước. Có cảm giác như thể không khí trong phòng sắp cạn. Villiers không nói một lời, chỉ ôm hầu chặt hơn. Chân nó thõng xuống vô hồn và nước mắt của Eleanor chảy dữ dội hơn. Tay em gái En ôm lấy cô ép một cái khăn tay vào má cô. Đó là lỗi của cha, Lisette rít lên, quay sang cha mình. Ông ta cũng đã đứng dậy, trông khốn khổ và kiệt quệ. Im lặng đi, Lisette, ông ta nói, giọng nặng nề. Tất cả là lỗi của cha, tất cả, mọi thứ, cô ta nhìn quanh bàn, mắt sáng rực và răng đanh như súng đạn thần công. Ông ta đã lấy mất con tôi, ông ta đã mang thằng bé đi và từ đó chẳng còn chuyện gì tốt đẹp nữa hết. Cô ta quay sang nói với cha mình, ông là một người đàn ông khủng khiếp, đê tiện cướp trẻ con. Giọng nói của bà Marguerite cắt ngang tràn chỉ trích với sự giận dữ được kiềm chế một cách mong manh. Cháu không được phép nói với cha mình như thế, Lisette. Chính cháu đã đuổi con mình đi, chính cháu nói nó hôi hám và khóc quá nhiều. Điều đó là sai, Lisette hét lên, một lời nói dối bởi vì tất cả các người là đồ dối trá. Tay bà Marguerite vung ra và kéo Lisette ra khỏi tư thế ngồi chồm hõm trên ghế rồi bóp cằm cô ta. Nhìn cô đây, chính cháu đã bảo mẹ vứt bỏ đứa bé đó. Cháu đã làm thế với người chị tội nghiệp của cô, chị ấy chẳng bao giờ hồi phục lại. Chị ấy không bao giờ lại như cũ nữa từ khoảnh khắc trao đứa trẻ đó cho cha cháu. Chị ấy đã làm thế bởi vì biết cháu sẽ hủy hoại cuộc đời của thằng bé. Nhưng cháu không bao giờ được phép trách cứ một ai khác. Cháu sẽ trách cứ ông ấy đấy, vì đó là lỗi của ông ấy. Và cả của anh ta nữa, cô ta chỉ vào Villiers. Anh ta đã đưa thằng bé đó tới đây, thằng bé khủng khiếp đó, nó đã làm cháu nghĩ tới con của mình, đứa trẻ mà cô đã cướp khỏi cháu. Đứa trẻ mà mẹ đã trộm khỏi tay cháu. Eleanor không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Cô vươn tay ra và bế Hầu khỏi tay Villiers trước khi anh có thể ngăn lại. Rồi cô bắt đầu bước đi, và cô nghe thấy giọng rít gào cất lên cao hơn. Cô nghĩ tôi không biết, có tiếng nước sóng sánh và giọng Lisette khửng lại. Eleanor liếc qua vai, rõ ràng là Anne đã chộp lấy một bình nước ở tủ tường và hất thẳng vào mặt Lisette. Eleanor vẫn đều bước đi xuống hàng lang tới thư viện. Người hầu mở cửa, vẻ kinh hoàng tột độ trên mặt anh ta khiến cô nhận ra rằng mọi chuyện hẳn có thể nghe thấy rõ trong hành lang. Cư tiểu thư Popper nói, vội vã bước đến khi cô ngồi xuống một cái ghế xô. Pha, tôi sẽ mang một cái khăn lạnh đến. Không cần đâu, Eleanor nói, bình thản một cách lạnh lùng trong cơn đau đớn. Nó không có ích gì đâu. Đầu hầu đã gục xuống qua khuỷu tay Eleanor và cô không thể nhìn thấy mắt nó. Cô nhắm mắt lại một lúc và mở mắt ra thì thấy Tobias đang đứng trước mặt cô. Mặt thằng bé không còn giọt máu. Chính là cháu, cậu khàn giọng nói. Cháu đã gây ra việc đó. Không phải do cháu, Lisette đã ném nó vào tường. Cháu đã gây ra việc đó, cậu lặp lại, vai đưa ra sau như thể cậu đang đối mặt với phiên tòa sơ thẩm. Cháu đã xoa một miếng sườn bò lên đế giày của cô ta, đưa hầu ra khỏi phòng của cô và thả nó ra. Eleanor nuốt nước bọt, vì sao? Bởi vì cháu muốn công tước thấy rõ bộ mặt của cô ta. Cháu chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ giết nó. Cháu chưa bao giờ nghĩ thế. Góc chuyện audio.com. Trông Tobias giống một cậu bé chưa từng khóc lóc trong đời. Da cậu bé căng ra trên xương mặt, nước mắt lại chảy xuống hai má Eleanor. Cô bỏ một cánh tay ra khỏi dưới người hầu và chìa ra với cậu. Cô biết không phải do cháu, và hầu cũng biết không phải do cháu. Cậu đứng đó, bất động và cô nghĩ, Chúa ơi, thằng bé chưa bao giờ được ôm. Nhưng rồi đột nhiên cơ thể mảnh rẻ của cậu ép chặt vào cô và một bàn tay không mấy sạch sẽ đặt lên lông hầu và cả hai cùng khóc. Ai đó đưa cô một cái khăn tay to và chất lượng hảo hạng đến mức nó chỉ có thể thuộc về một người duy nhất. Anh luồn một tay xuống dưới cơ thể của hầu. Đừng, cô nói, chưa được, anh nhìn vào mắt cô bên trên đầu đứa trẻ đang khóc nức nở. Nhưng anh nghĩ nó đang thở, Lepo nói một cách dịu dàng. Tobias, nó đang thở. Hầu chưa chết, Popper chạy vội tới với một miếng vải ướt. Họ lật hầu lại, chân nó như không xương, mềm hoạt tới mức Eleanor đã thầm mất hy vọng một lần nữa. Tobias bắt đầu nhẹ nhàng xoa miếng vải quanh đôi mắt nhắm nghiền của hầu và quanh mồm nó, ngâm nga. Nào nào, cậu bé. Nào, cậu bé già. Mở mắt ra đi, cậu bé. Hầu không nhúc nhích, Eleanor mím chặt môi, múi người, Popper nói, và lại rời phòng. Ta có thể thấy nhịp tim của nó, Lepo nói, giọng nói trầm bình tĩnh. Cứ làm đi con trai. Hầu sẽ tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi chạy ngay khi mày tỉnh lại, Tobias nói, giọng khàn đặc do khóc. Tao sẽ đưa mày ra bụi mâm xôi và mày có thể tìm chuột. Có nhớ lúc chúng ta tìm chuột không? Có nhớ không hầu? Thôi nào, cậu bé già tỉnh dậy đi. Nước mắt lại chảy dài trên mặt Tobias nên Elena ôm cậu chặt hơn một chút. Tệ thật, cậu lầm bầm, xác nhận bản tính đàn ông của mình. Cô đồng ý, cô nói. Nó sẽ không tỉnh dậy. Sự tuyệt vọng làm giọng cậu vỡ ra. Cậu thốt ra một từ chửi bậy thậm chí còn khó nghe hơn, một từ mà Eleanor mới chỉ nghe thấy đúng một lần. Hãy cho nó ít thời gian, Lepo nói. Popper lại xuất hiện, vẫy một lọ muối người. Công tước vặn nắp, đặt cái lọ có mùi đắng ngắt đó dưới mũi con cún. El Tobias nói, quay đầu đi. Làm thế khiến cậu nhớ mất khoảnh khắc hầu mở mắt và lờ đờ nhìn xung quanh. Nhưng cậu không nhớ mất cái liếm ướt nhẹp của hầu. Nó còn sống, cha cậu bé nói với phong cách bình tĩnh thường ngày. Nhưng Eleanor biết cách bỏ qua cái áo choàng nhung màu đỏ ruby lộng lẫy qua hàng lông mi dày của anh. Công tước Villiers đang nhìn con trai mình vùi mặt vào lông hầu và cô nhìn thấy tình yêu trong mắt anh. Tobias, Eleanor nói dịu dàng. Giờ hầu là của cháu. Tobias ngẩng đầu dậy. Gì ạ, cô sẽ tặng hầu cho cháu, cô mỉm cười với cậu. Nó yêu cháu và cháu cũng vậy mà. Nhưng nó yêu cô nhất. Cô không đưa nó đi tìm chuột. Cô dê ngón tay qua bộ lông ngắn cũn của hầu. Con cún đột nhiên run rẩy cả người, như thể có một cơn gió lạnh vừa thổi qua lông nó. Nó khá buồn chán khi ở cùng cô. Và khi cô nghĩ nó đã chết, chợt cô nghĩ giờ nó sẽ sống vui vẻ đến già. Nhưng để đề phòng, cô muốn nó được săn chuột bao nhiêu tùy thích. Cô không cần phải làm thế, Tobias nói. Chúng ta có thể chia sẻ nó. Có lẽ thỉnh thoảng nó có thể ngủ với cháu. Cháu biết cô thích con nó ngủ trong phòng mỗi đêm. Cô e rằng điều đó không khả thi lắm. Hầu nhảy khỏi lòng cô. Nó có vẻ hơi lơ mơ nên rũ người thật mạnh. Nó sẽ thích sống trong phòng trẻ với cháu. Nhưng cháu phải để tất cả những đứa bé khác chơi cùng nó nhé. Tobias gật đầu, Hầu đặt chân lên đầu gối Tobias và cậu bế con chó vào lòng. Gocchuyenaudio.com Hầu vẫn sẽ là con chó của cháu kể cả nếu những đứa bé khác có thể chơi cùng nó, Eleanor nói, nhìn Hầu liếm khuôn mặt đẫm nước mắt của Tobias. Nhưng cô sẽ ở cùng mà, cậu bật ra. Không phải sao ạ, cậu nhìn cha mình. Không phải sao, cha đã nói sẽ chọn giữa hai người họ và giờ ai cũng phải thừa nhận là cái cô kia bị điên. Cái cô Lisette đó, cô ta đúng là một cơn ác mộng sống. Anh sẽ rất vinh dự, Lepo nói, ngẩng lên và nhìn vào mắt cô. Eleanor không nói nên lời. Cô đã thấy mắt anh nhìn cánh tay cô ôm lấy Tobias. Và cuối cùng anh đã hiểu Lisette như thế nào. Nhưng cô muốn nhiều hơn thế. Cô cần một ai đó yêu chính con người cô. Người muốn cưới cô không phải vì cô giỏi chuyện giường chiếu hay chỉ đổi ý khi cô đã chứng minh mình có bản năng làm mẹ. Cô muốn được cưới vì chính con người mình. Thôi nào, Tobias nói, nghe như thể cậu lại đang cầu xin vì Hầu. Cô sẽ cưới cha cháu phải không? Cha cháu không tệ lắm đâu. Như thế thì Hầu có thể ở cùng cả hai ta. Cô lắc đầu, hít vào một hơi thật sâu. Cô không thể, Tobias ạ, xin cô đấy, lời nói đó như thể được thốt lên bằng cả tấm lòng. Sẽ ổn thôi mà, cô nói, cảm động một cách kỳ cục. Cô hứa là cháu có thể nuôi Hầu mà. Nhưng cháu thích cô, cậu nói, lời nói đó chìm vào trong căn phòng im lặng. Và hai em gái cũng thế. Cô sẽ thấy, bọn cháu sẽ ngoan. Cô sẽ thích Violet, nó không xinh như Lucinda và Philinda nhưng con bé. Rất ngoan, và, cô không thể, cô nói, đứng dậy. Chỉ là cô không thể, Tobias. Cô xin lỗi, Lepo có một chuyển động nhanh như chớp nhưng không nói gì. Hầu nhảy xuống và bắt đầu nô đùa quanh cổ chân cô. Rõ ràng là bộ óc nhỏ xíu của nó đã quên sạch chuyện vừa xảy ra với mình. Ở lại đi, Hầu, cô nói. Kỳ diệu thay, nó thật sự ngồi xuống và vẫy đuôi. Chó ngoan, quãng đường tới cửa giường như dài vô tận nhưng có lẽ chỉ vì sự im lặng sau lưng cô. Cách chương.